Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, huyễn cảnh sụp đổ. Thượng, Long Gia, truyền thừa viễn cổ Long tộc, có rất nhiều vô thượng bí pháp, Long Chi huyễn cảnh, chính là Long Gia thượng thừa nhất vô thượng. Bí pháp một trong, thu hút được loại này truyền thừa Long Gia người cũng chỉ có một cái. Căn cứ Tào Châu La Gia sách sử ghi chép, kia đã từng vang danh thiên hạ Long Nguyên, chính là thu hoạch được Long Chi huyễn cảnh, loại bí pháp này người. La Mật nghiên cứu qua tất cả cùng Long Gia có liên quan tin tức. Đang nghe được Long Chi huyễn cảnh về sau, ngay lập tức là khó có thể tin, bởi vì kia Long Nguyên là một cái qua đời truyền kỳ. Cũng chính là bị võ giả hiệp hội thụ dùng, Long Đế, võ phong thiên tài. Có thể dựa vào thành danh võ công thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại Táng Long Sơn. Chẳng lẽ Long Đế cũng chưa chết? Nhưng là Long Đế đã là mấy ngàn năm nhân vật. Coi như hắn lúc ấy cũng không có vẫn lạc. Cái kia cũng không có khả năng sống đến bây giờ, một có lẽ là có còn sót lại hậu đại. Chính mình, Long Chi huyễn cảnh. Sau đó ẩn vào Táng Long Sơn. Đột phá tới cao hơn cảnh giới võ đạo, kéo dài sinh cơ. Dù là La Mật thông tuệ qua người, cũng từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Bất quá, khi tiến vào Long Chi huyễn cảnh về sau, nàng mới cảm giác được chính mình La Gia cùng kiếm tông cao thủ giống như lâm vào bị nhân thiết định tốt trong cạm bẫy. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp như thế nào phá giải cái này Long Chi huyễn cảnh đi. La Mật vuốt vuốt cái trán, sau đó nghĩ thầm, xuất hiện tại kia hai người thiếu niên giữa sân, cùng bọn hắn phân cao thấp. Cũng liền tại La Mật vừa mới loại suy nghĩ này, liền gặp nàng bỗng nhiên biến mất tại, sau đó đúng là kỳ quái xuất hiện tại Cổ Mộc cùng Kiếm Phong bên cạnh hai người. Cái này khiến Thở Dốc Kiếm Phong cùng suy nghĩ đến cùng phải chăng diệt trừ tình địch Cổ Mộc nhau. Nhau trợn mắt hốc mồm, La Mật không nhìn hai người giật mình khuôn mặt, thầm nghĩ, quả nhiên cùng sách sử ghi lại đồng dạng. Cái này Long Chi huyễn cảnh chỉ cần có chiến đấu ý nghĩ, liền sẽ để người truyền tống đến đối thủ bên người. La Mật, Kiếm Phong thụ thương rất nặng, ngữ khí cũng là có chút niềm tin không đủ. Cổ Mộc ngược lại là không nói gì, mà là nhẹ nhàng đem trường kiếm thu hồi. Hiển nhiên là không có ý định hướng Kiếm Phong xuất thủ. La Mật tự nhiên nhìn thấy Cổ Mộc tiểu động tác, đối với hắn lại có một tia cảnh giác. Đây là một cái làm việc quả quyết nam nhân. Nếu như không phải mình đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm động thủ đem Kiếm Phong cho giết. Cái này chân nguyên võ giả quả nhiên không tầm thường. La Mật âm thầm suy nghĩ, đồng thời đối với mình có thể hay không lôi kéo Mộc Cổ thiếu khuyết một phần tự tin. Nam nhân như vậy có mình ý nghĩ, căn bản không thể nào để cho người khác bài bố. Nếu như mang theo hiệu quả và lợi ích tính đi tiếp xúc với hắn, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Hai vị, ta không muốn đánh nhiễu các ngươi nhã hứng, nhưng là thân ở Long Chi huyễn cảnh, nếu như vượt qua 5 canh giờ, liền sẽ mất đi tất cả thần trí, trở thành một cái tùy ý người khác bài bố khôi lỗi. Ta nghĩ các ngươi khẳng định không vui lòng sự tình phát triển đến một bước kia. La Mật nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Long Chi huyễn cảnh, Cổ Mộc không rõ ràng cho lắm, hắn căn bản cũng không biết mình hiện tại đến cùng là ở nơi nào. Chỉ nhớ rõ cùng Long Linh tại Thảo Nguyên cùng một chỗ chữa thương. Sau đó liền không hiểu thấu xuất hiện ở đây, hơn nữa còn khôi phục tất cả thương thế. La Mật hướng hắn mỉm cười, sau đó đem Long Chi huyễn cảnh đơn giản cùng hắn giải thích một phen. Cổ Mộc nghe xong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Bất quá đối với La Mật cái kia khả ái mỉm cười, cảm thấy một trận xấu hổ, đồng thời tự tin nghĩ, ta mị lực quả nhiên vẫn là có, trừ Long Linh nữ nhân kia. Bất quá, nữ nhân này cũng rất đáng hận. thế mà cười vui tươi như vậy. Cũng khó trách Kiếm Phong có giết nàng xúc động. Đây quả thực là trần trụi câu dẫn a. Cổ Mộc trong lòng ngứa một chút. Bất quá nghĩ đến chính mình là một cái rất nghiêm chỉnh nam nhân. Lập tức đối La Mật lần này cử chỉ. Thống hận cũng vui vẻ lấy xem thường một phen. Kỳ thật La Mật mỉm cười nhất quán như thế. Chỉ là tại nàng nhu nhược kia trên gương mặt. Cái này một vòng mỉm cười thật giống như để người dâng lên vô hạn thương tiếc cảm giác. Càng chết là để những nam nhân xấu kia nhóm coi là đang câu dẫn chính mình đâu. Kiếm Phong coi là như thế, mà Cổ Mộc liền phi thường không khỏe mạnh cho rằng khẳng định là như thế này. Còn vô sỉ cho rằng là chính mình mị lực bố trí. Không thể không nói Cổ Mộc cái này xú nam nhân, tâm lý cũng có chút vặn vẹo. Tại nhìn thấy có mỹ nữ đối với hắn mỉm cười lúc, hắn luôn luôn vô ý thức coi là, đây là tại câu dẫn mình, đây là tại ham sắc đẹp của hắn. Đương nhiên, nếu quả thật có mỹ nữ ham sắc đẹp của hắn, Cổ Mộc tuyệt đối sẽ dùng giúp người chính là vui vẻ gốc rễ nguyên tắc. Để mỹ nữ ham ham, ý của ngươi là, chúng ta hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm lối ra. Nghe được Cổ Mộc hỏi như thế đến, La Mật mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, không giống Kiếm Phong loại này võ si, tại chính mình đưa ra hợp tác, thế mà như cái lăng đầu thanh đồng dạng, nhất định phải so cái võ đạo cao thấp, đây quả thực là ngớ ngẩn. Lại tới, Cổ Mộc lần nữa xem thường một phen La Mật mỉm cười. Sau đó nhìn một chút chung quanh kia lưu quang huyễn thải. Nói, hoàn cảnh nơi này giống như kéo dài vô hạn rất xa. Chúng ta lại từ chỗ nào bắt đầu? Long chi huyễn cảnh mặc dù để người tính thực chất lâm vào một loại hoàn cảnh. Nhưng vẫn là có hắn nhược điểm. Tại loại này huyễn cảnh bên trong sẽ có một số ám môn. Hoặc là phát động trang bị. La Mật trầm ngâm trong chốc lát. Nói. Cái này khiến Cổ Mộc lau mắt mà nhìn, mặc dù hắn còn không hiểu nhiều cái này, Long chi huyễn cảnh. Nhưng là chắc hẳn cùng Long gia thoát không được quan hệ. Mà cái này một cái không phải Long gia ngoại nhân, lại có thể hiểu rõ nhiều như vậy. Có thể thấy được nàng này đối với một ít chuyện hiểu rõ cũng rất nhiều. Thật đúng là xứng đáng Kiếm Phong nói tới, tài nữ. Như thế lớn địa phương. Như thế nào tìm kiếm? Kiếm Phong vận chuyển một hồi linh lực. Thương thế cũng có chuyển biến tốt. Chỉ gặp hắn hướng về La Mật lạnh giọng nói. Hiển nhiên đôi cái này ôn nhu nữ tử rất là phản cảm. Cổ Mộc đôi cái này Kiếm Phong càng là im lặng. Chính mình cũng thân chịu trọng thương. Thế mà còn đi kích thích người khác. Liền không sợ thiếu nữ này đột nhiên xấu bụng. Ở sau lưng đâm ngươi một đao. Thật đúng là không sợ chết a. La Mật không có chút nào thèm quan tâm Kiếm Phong loại này muốn ăn đòn khẩu khí. Mà là nói ra, cũng là bởi vì địa phương lớn, cho nên chúng ta mới muốn hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm. Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì, Cổ Mộc hoạt động một chút gân cốt, sau đó kích động nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh tìm kiếm đi. La Mật hướng về Cổ Mộc đến một cái để hắn phá lệ, chán ghét, mỉm cười. Kiếm Phong không nói, mà là cầm lấy bạch hồng kiếm đứng lên, hướng về một cái phương vị đi tới. Cổ Mộc vốn định hướng về hắn tương phản vị trí tìm kiếm. Lại nghe được La Mật hô, Mộc Cổ, Cổ Mộc dừng thân, quay người hỏi, La cô nương còn có chuyện gì? La Mật chớp chớp. Che mặt tóc đen, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, cười nói, nếu như chúng ta lần này có thể thoát hiểm, còn hy vọng ngươi có thể đi La Gia làm khách. Ồ, ngươi sẽ không là coi trọng ta đi. Cổ Mộc thấy mỹ nhân nụ cười mê người, trêu chọc nói, đương nhiên, La Mật che miệng mà cười, nói, không phải, kia đã không coi trọng ta, ta vì sao muốn đi ngươi La Gia làm khách? Trừ phi ta trở thành La Gia con rể, nếu không là không thể nào đi La Gia làm khách, vạn nhất bị các ngươi bắt, vậy liền cũng không tốt xử lý. Cổ Mộc tiếp tục trêu chọc nói, bất quá với tư cách nữ nhân thông minh, La Mật tự nhiên nghe ra Cổ Mộc kia trêu chọc bên ngoài ý tứ. Cái này nam nhân hiển nhiên là đối với mình khách khí như thế chủ động mời mà sinh ra hoài nghi. Cái này thật đúng là một cái lại thông minh lại thẳng tính nam nhân. Chẳng lẽ hắn liền không thể cự tuyệt uyển chuyển điểm sao? Tốt, đã muốn trở thành La Gia con rể, vậy liền chuẩn bị lễ hỏi đến La Gia đến nhà cầu thân đi. Đến thời điểm ta khẳng định sẽ để cho phụ thân đáp ứng. La Mật cặp kia đôi mắt sáng trợn lão đại, nhìn chằm chằm Cổ Mộc, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Cổ Mộc lập tức chột dạ, hắn không nghĩ tới chính mình một câu trò đùa lời nói. Thiếu nữ này còn giống như coi là thật, chẳng lẽ là mình mị lực đột nhiên bạo tăng, nháy mắt thu hoạch được thiếu nữ phương tâm. Vì sao cùng Long Linh tiếp xúc lâu như vậy, nàng liền không có giống trước mắt vị này to gan cô nàng biểu đạt ra mình ý nghĩ? Không dám. Nhìn xem Cổ Mộc kia có chút ửng đỏ khuôn mặt, La Mật phốc phốc nở nụ cười. Cái này khiến Cổ Mộc bị thương rất nặng, đường đường một cái soái ca lại bị nữ nhân cho đùa giỡn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế là lắc lắc đầu, tiêu sái nói, có gì không dám, làm ta vị hôn phu, ít nhất phải đạt tới cảnh giới võ sư, mà lễ hỏi nhất định phải là huyền thú nội hạch 10 cái. Ngươi bây giờ mới bất quá võ đồ mà thôi, càng không năng lực liệp sát huyền thú, khoảng cách ta định chế yêu cầu còn kém xa lắm đâu. La Mật quệt mồm, giống như phi thường nhỏ nhìn Cổ Mộc. Cái này khiến Cổ Mộc im lặng, bất quá chợt giống như minh ngộ cái gì, sau đó xấu xa cười nói, người nữ nhân này là không phải muốn dò xét thực lực của ta. La Mật nở nụ cười xinh đẹp, nói, không có, thật sao? Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, nói, người nữ nhân này quá thông minh, ta cũng không dám muốn ngươi. Dứt lời, quay người rời đi, ngươi. La Mật thấy Cổ Mộc rời đi, khí tại dậm chân, nàng không nghĩ tới chính mình chẳng những không có để hắn bộc lộ ra thực lực, thế mà bị hắn nhục nhã một phen. Thế là đuổi tới, khiển trách quát mắng, Mộc Cổ, ngươi dừng lại, cái gì gọi là ta quá thông minh, ngươi cũng không dám muốn ta. Cổ Mộc mặc kệ hắn, mặc dù hắn không biết cái này La Mật vì cái gì chủ động mời chính mình, nhưng là làm một đàn ông thông minh, hiểu được như thế nào đối mặt một cái nữ nhân thông minh. Đó chính là không rảnh để ý, mặc cho ngươi muôn vàn tính toán, ta từ sừng sững bất động. Mà liền tại hai người vừa mới rời đi, đột nhiên cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Cổ Mộc dừng bước lại, nhìn xem không gian kia bắt đầu vặn vẹo, không hiểu nói, hẳn là kiếm phong tìm được ám môn. La Mật đi theo Cổ Mộc đằng sau, quẹp mồm, lạnh nhạt nói, không có khả năng, cái này không giống như là phá giải long chi ảo cảnh tình huống. Cổ Mộc thấy La Mật băng lãnh ngữ, khí đến gần vô hạn long linh, lập tức nhịn không được cười lên, xem ra chính mình mị lực lại bị đánh về nguyên hình. Liền ngay cả thiếu nữ này cũng bắt đầu đối với mình tràn ngập địch ý. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Không gian kịch liệt chấn động, càng ngày càng nghiêm trọng. La Mật ôn nhu khuôn mặt bên trên cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nghe nàng nói, ta nghĩ đây là Long Chi huyễn cảnh sụp đổ tình huống. Sụp đổ? Cổ Mộc không hiểu. Bất quá từ La Mật kia nặng nề khuôn mặt bên trên, liền nhìn ra, đây nhất định không phải một chuyện tốt a. Không gian sụp đổ, chúng ta đều muốn bị loạn lưu rảo sát. La Mật hít sâu một hơi, nói, không phải đâu. Cổ Mộc giật mình nói, La Mật liếc mắt nhìn hắn, nói, cái này Long Chi huyễn cảnh tự thành không gian, một khi sụp đổ, chúng ta liền tương đương với đưa thân vào hư vô không gian loạn lưu chung. Mà một khi lâm vào loạn lưu, cho dù ngươi là võ hoàng cường giả, cũng tất nhiên thập tử vô sinh. Cổ Mộc nghe vậy, hãi nhiên thất sắc, vội vàng nói, kia còn thất thần làm gì, nhanh chạy a. La Mật săn sợi tóc, cười nhạo nói, tốc độ của ngươi có thể so sánh qua được không gian sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.